Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Thủy Quái cùng Cự Mãng. Đi ra phòng đàn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, phảng phất giống như cách một thế hệ. Thích không? Không, không thích, chán ghét sao? Lấy a ghét, chấm ngoặc kép, hiện tại có phải hay không nhìn đến ta thì sợ hãi? Nghĩ đến thì sợ hãi. Ta thân thể này, có đẹp hay không? Buồn nôn, vậy ta đây tay đâu? À, ta hận nó. Rất tốt, đây chính là vừa mới ở phòng đánh đàn. Đối thoại của hai người, đạp trên mềm mại mặt cỏ. Hô hấp lấy trong sân trường không khí thanh tân. Lạc Phi lặp đi lặp lại hồi tưởng tự hỏi đoạn này đối trắng. Biến thái học tỷ từ trước đến nay rất ít nói. Trước đó mỗi lần đều là bá đạo mệnh lệnh. Nhưng hôm nay, nói thật nhiều. Sau cùng biến thái học tỷ đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa tay lúc. Còn mang theo kính dâm lãnh khốc nói một câu. Đừng đụng nàng. Đừng đụng nàng. Đụng ai đây? Liên tưởng đến trước đó tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y nữ hài ở chỗ này đàn piano. Hắn hai lần đều đột nhiên xông vào mạo phạm, mà bị vị này biến thái học tỷ giáo huấn sự tình. Hắn tự hồ đột nhiên bắt cái gì tin tức hữu dụng. Đừng đụng nàng, hẳn là đang cảnh cáo hắn. Đừng đụng nàng cái vị kia muội muội Thanh Thủy Lê Y đi. Hiện tại có phải hay không nhìn đến ta thì sợ hãi? Ta thân thể này có đẹp hay không? Ta tay này đâu? Nghĩ đến mấy câu nói đó. Lạc Phi trong đầu đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ vị kia biến thái học tỷ? Nhưng thật ra là đang cố ý trêu chọc hắn. Làm nhục hắn. Chà đạp hắn. Từ đó để hắn đối nàng cùng thân thể của nàng sinh ra chán ghét cùng bóng tối. Nếu như vậy, cho dù hắn đối mặt với nàng cái vị kia muội muội, cũng tuyệt đối không dám có chút ý đồ bất lương cùng không tốt ý nghĩ. Nàng nhưng thật ra là vì muội muội của nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này. Có thể mấu chốt là hắn đối muội muội của nàng, vị kia Thanh Thủy Lê Y tiểu thư căn bản cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu a. Xem ra về sau không thể đi tòa kia cầm lâu. Muốn luyện cầm liền đi phía trước tòa kia cầm lâu đi. Không lại gặp vị kia Thanh Thủy Lê Y tiểu thư nói. Đoán chừng cần phải thì không có chuyện gì. Nghĩ như vậy, trong bất chi bất giác, đi vào thao trường, đây đã là sau cùng một tiết khóa. Các nam sinh tại đánh bóng rổ, đá banh, cũng có đánh bóng bàn. Các nữ sinh hôm nay chia làm hai nhóm. Một đợt vây quanh ở cách đó không xa sân bóng chuyền. Một đợt vây ở bên cạnh sân tennis. Đều ở hưng phấn mà vì đội viên hô to trợ uy. Tràng diện xem ra rất náo nhiệt. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn lại. Hai tên nữ sinh, trong đó một tên là Phương Tư Đồng, một tên là Tống Kỳ Kỳ. Hai người đều đổi lại mình mua quần vợt áo. Màu trắng áo ngắn, màu hồng váy ngắn, tay cầm quần vợt đập. Ở sân tennis lên nhẹ nhàng chạy lấy. Nụ cười long lanh, thanh xuân rào rạt. Thay đổi quần vợt áo Tống Kỳ Kỳ, dáng người hoàn mỹ bạo lộ ra, dài nhỏ trắng nõn cặp đùi đẹp, eo thon chi, trước sau lồi vểnh lên chập trùng, cùng cái kia ở trường học được xếp hạng số gương mặt. Tất cả không có ngoại lệ lại hướng những nữ sinh khác biểu thị công khai lấy. Nàng là một cái chân chính mỹ nữ, bất quá Lạc Phi chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt thì nhìn về phía sân bóng chuyền. Ban trưởng lại bị cưỡng ép kéo lên sân bóng chuyền, đổi lại màu trắng bóng chuyền phục cùng quần đùi, triển lộ lấy một đôi khiến tất cả nữ sinh hâm mộ thẳng tắp đôi chân dài, cùng có thể xưng hoàn mỹ dáng người, đang đứng ở đồng đội đằng sau, rất qua loa chạy lấy. Tống Kỳ Kỳ rất thông minh, có ban trưởng địa phương, nàng mãi mãi cũng chỉ là một cái vai phụ, cho nên nàng lựa chọn đi đánh tennis. Dạng này mới có thể trở thành toàn trường làm người khác chú ý nhất một cái. Đương nhiên, bóng chuyền lên ngoại trừ ban trường, còn có một người nữ sinh cũng rất hấp dẫn nhãn cầu. Tự nhiên là trời sinh dẫn bóng Bạch Phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Rất rõ ràng, Đồng đại tiểu thư cùng ban trưởng một dạng, đều là bị cưỡng ép kéo lên trận. đều đánh vô cùng qua loa. Bất quá, Đồng đại tiểu thư là cùng không lên tiết tấu, cam chịu qua loa, mà ban trưởng thì là hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, không muốn hành hạ người mới. Lạc Phi nhìn ra, ban trưởng không chỉ có qua loa, mà lại có chút mặt ủ mày trao, tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự, không biết cùng buổi sáng nàng nói sự kiện kia phải chăng có quan hệ. Đứng ở đằng xa nhìn trong chốc lát, mau thả tiết học, hắn một mình đi căn tin. Ở tan học tiếng chuông vang lên lúc, hắn đã một người ở phòng ăn trong góc ăn cơm xong. Từ trong phòng ăn đi ra, tan học các học sinh bắt đầu tràn vào căn tin. Lạc Phi xuyên qua rừng cây nhỏ, chuẩn bị đi xạ tiễn bộ nhìn xem. Xuyên qua mặt cỏ, nhìn đến xạ tiễn bộ cao ốc bên cạnh phòng đàn, không khỏi nghĩ đến buổi sáng ác mộng loại một màn. Hắn lòng còn sợ hãi, không dám dừng lại, vội vàng tiến vào xạ tiễn bộ cao ốc, lên lầu, lấy ra chìa khóa, chuẩn bị đi mở cửa lúc, phát hiện cửa đã bị người mở ra, đẩy cửa ra đi vào, phát hiện Tô Tiểu Tiểu đang ở bên trong luyện tập bắn tên. Thân này cao gương mặt đều giống như tiểu học sinh một dạng thiếu nữ. Hôm nay vậy mà học Kitajima tỉ muội mặc vào quần áo thủy thủ, nhìn lấy cũng là xinh xắn đáng yêu. A, Lạc học trưởng, người đã đến, mau tới, dạy ta một chút tư thế. Tại sao ta cảm giác làm sao bắn đều bắn không thoải mái đây? Tô Tiểu Tiểu lập tức đem trong tay cung tiễn giao cho hắn. Lạc Phi tiếp nhận cung tiễn, còn nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này lúc, thiếu nữ này rất nhiệt tình tay đem tay dạy hắn tư thế. Kỳ thực hắn bắn tên, thật không hiểu tư thế. Bất quá, đối với tiễn pháp, hắn vẫn là rất tự tin. Hắn đi đến tiễn đạo trước, ánh mắt tùy ý ở phía trước bia ngắm lên xem xét. Cài tên kéo dây cung, cơ hồ không có nhắm chuẩn. Hưu, một tiếng bắn ra ngoài. Ba, chính trúng hồng tâm. Oa, Lạc học trưởng hảo lợi hại. Tiếp tục, mời tiếp tục bắn. Tô Tiểu Tiểu vỗ tay reo hò, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ba, ba, ba. Lạc Phi lại một mặt bắn 5 mũi tên, đều là trúng bia tâm. Bây giờ dùng cái này phổ thông cung tiễn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Duy nhất độ khó khăn cũng là không dám dùng lực, sợ đem cung hợp âm cho kéo đứt. Oa, oa, Lạc học trưởng quá lợi hại. Bắn vừa nhanh vừa chuẩn, cần phải còn có thể bắn rất nhiều lần a. Tô Tiểu Tiểu vỗ tay sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, lập tức vừa khổ phía dưới mặt nói. Đáng tiếc, ta một lần đều bắn không cho phép. Ai, cần luyện nhiều tập, đương nhiên, cũng cần thiên phú. Lạc Phi đem cung tiễn trả lại cho nàng. Tô Tiểu Tiểu tiếp nhận cung tiễn, lại lấy tiễn nhắm chuẩn bắn một tiễn. Kết quả vẫn là liền nhất bên ngoài vòng đều không có bắn trúng. Không bắn không bắn, luôn luôn bắn không trúng. Không có chút ý tứ, còn không bằng ta chơi game đâu. Nàng tức giận nỗi mân mê miệng, đem cung tiễn để xuống, đi qua mở ra máy tính, chuẩn bị chơi biết trò chơi. Bất quá vừa ngồi xuống, mới nhớ tới nàng muốn là chính mình chơi game, đem Lạc học trưởng một người bỏ ở nơi này, nhất định rất không có lễ phép đi. Suy nghĩ một chút, ngoác nói, Lạc học trưởng, tới cùng nhau chơi đùa trò chơi thôi, ta có thể dạy ngươi nha. Lạc Phi lắc đầu, nói, ngươi chơi đi. Hắn chuẩn bị vào bên trong đi xem một chút ban trưởng cái kia thanh đại cung còn để ở chỗ này đi. Vừa đi đến cửa miệng, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cuống quýt kêu lên, Lạc học trưởng, không thể đi vào. Lạc Phi bước chân dừng lại, nhìn lấy nàng nói, thế nào? Tô Tiểu Tiểu liền vội vàng đứng lên nói, Mỹ y học tỷ ở bên trong ngủ đây. Lời này vừa nói ra, Lạc Phi lập tức giật nảy mình, vừa bước vào một bước chân, lập tức rụt trở về, kinh ngạc nhìn lấy nàng nói, nàng tại sao lại ở chỗ này ngủ? Tô Tiểu Tiểu nói, hẳn không có ngủ, cũng là nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần đi. Là đội trưởng gọi chúng ta tới đó à? Đợi chút nữa Kitajima học tỷ cùng sở học trưởng bọn họ đều muốn đến đâu? Lạc học trưởng chẳng lẽ không phải đội trưởng thông báo sao? Lạc Phi trong lòng khẽ động, đi đến trước mặt của nàng nói: "Tiểu tiểu học muội, đội trưởng hôm nay thông báo các ngươi ở chỗ này tập hợp sao?" Tô Tiểu Tiểu một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn nói: "Lạc học trưởng, đội trưởng thật không có thông báo ngươi sao? Hôm trước đội trưởng đều thông báo đâu, bảo hôm nay ở chỗ này tập hợp, có việc cùng chúng ta nói sao?" "Chuyện gì?" Lạc Phi sắc mặt biến đến ngưng trọng, nhớ tới buổi sáng ban trưởng nói tới sự tình, nữ vương đội đội viên trừ hắn, toàn bộ tập hợp, chẳng lẽ lại có nhiệm vụ? Nhưng cũng không cần thiết gạt hắn a. Tuy nhiên hắn sắp đã thức tỉnh, hai ngày này cũng không thích hợp đi. Nhưng ban trưởng hoàn toàn có thể nói cho hắn biết, không cần thiết che che lấp lấp a. Tô Tiểu Tiểu nhún vai một cái nói: "Ta cũng không biết, đội trưởng còn không có nói với ta đây." Lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn nói: "Lạc học trưởng, ngươi cùng đội trưởng vợ chồng trẻ náo mâu thuẫn sao?" "Cái gì vợ chồng trẻ?" Lạc Phi nhíu mày, nói: "Ta cùng ban trưởng cũng không phải là như ngươi nghĩ. Chúng ta không có nói chuyện yêu đương, chỉ là bạn tốt quan hệ." Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến đêm đó ở khách sạn trong phòng một màn, nhếch miệng, thấp giọng nói: "Nam nhân đều là như vậy, rõ ràng làm, cũng không dám thừa nhận." Lúc này, Kitajima Sakura mang theo muội muội từ cửa đi đến, nhìn đến hắn về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một vệt mất tự nhiên thần thái. Lấy Lạc Phi thị lực, tự nhiên bắt được cái biểu tình này. "Lạc, ngươi là đến luyện tiễn sao?" Kitajima Sakura trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nhiệt tình đi tới. Lạc Phi vẫn chưa quanh co lòng vòng, nhìn lấy nàng nói: "Sakura, ngươi nói cho ta biết, lần này đội trưởng để cho các ngươi đến, là có nhiệm vụ mới sao?" Kitajima Sakura nhìn bên cạnh Tô Tiểu Tiểu liếc một chút, nói: "Nhiệm vụ mới, ta cũng không biết a. Đội trưởng còn không có nói sao?" Trên mặt nàng lộ ra một vẻ xấu hổ, lại nói: "Đội trưởng để cho chúng ta hôm nay tới nơi này tập hợp." Lạc Phi buông tay nói: "Thế mà cũng không có thông báo ta. Xem ra, ta không phải giác tỉnh giả. Đội trưởng ghét bỏ ta." Kitajima Sakura vội vàng nói: "Lạc, đừng nói như vậy. Đội trưởng sẽ không ghét bỏ ngươi. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Chỉ là, khả năng đội trưởng có tính toán của mình. Đợi chút nữa chờ đội trưởng đến, ngươi có thể hỏi một chút nàng, được không?" Nàng nhưng thật ra là biết đến, nhưng là chuyện này, tuyệt đối không thể từ nàng tới nói. Lạc Phi không nói thêm gì nữa. Kitajima Sakura cũng không biết nên nói cái gì. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Tô Tiểu Tiểu lại không rõ ràng cho lắm. Nói, thế nào? Không phải liền là đội trưởng không có nói cho Lạc học trường hôm nay tập hợp sự tình sao? Có lẽ là quên đi đâu. Có lẽ là đội trưởng đang chuẩn bị đi thông báo, kết quả Lạc học trường đã chính mình tới đây. Lạc học trường, chút chuyện nhỏ này, người cũng muốn sinh đội trưởng khí sao? Nam sinh thì nhỏ mọn như vậy sao? Lạc Phi chỉ đành phải nói: "Ta không có sinh khí, cũng là cảm thấy kỳ quái mà thôi." Tô Tiểu Tiểu nói: "Không có gì thật là kỳ quái, coi như thật có nhiệm vụ mới. Đội trưởng không nói cho ngươi, ngươi cũng không nên sinh khí. Mỗi lần nhiệm vụ đều có quy định nhân số, ngươi lần trước đi, lần này liền phải đem danh ngạch tặng cho người khác, chẳng lẽ không cần phải sao? Đội trưởng có thể là sợ ngươi suy nghĩ nhiều, cho nên liền không có thông báo ngươi." "Lạc học trưởng, đội trưởng đối ngươi thế nhưng là rất tốt đâu, ngươi không thể nghĩ lung tung." Lạc Phi nhìn nàng một cái, không thể không gật đầu nói: "Tiểu tiểu học muội nói rất đúng." Nữ sinh này bình thường nhìn lấy ngây ngốc, không nghĩ tới nhìn vấn đề như thế thấu triệt. Cái này chẳng lẽ cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Thế nhưng là, hắn cũng không tính là lãnh đạo giả a. "Tốt a, đã không có ta chuyện gì, cái kia ta đi trước." Hắn chuẩn bị cáo từ. Đã ban trưởng không có mời hắn, vậy khẳng định là không muốn cho hắn biết. Hắn cũng không có tất muốn ở chỗ này nghe. Lần trước hắn chiếm Kitajima Sakura danh ngạch, lần này, có coi như hắn không phải ở vào chính giác tỉnh trước mắt. Nếu như danh ngạch không đủ, hắn cũng không nên đi. Lạc, ai ngờ hắn đang muốn rời đi. Chưa bao giờ ở trước mặt mọi người nói chuyện qua Kitajima Hayong. Lại đột nhiên đưa ánh mắt từ trong tay manga lên nâng lên. Nhìn về phía hắn, một bên Kitajima Sakura sững sờ. Nhìn về phía mình muội muội, Tô Tiểu Tiểu đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này xinh đẹp lại trầm lặng. Thiếu nữ, Kitajima Hayong cái kia rõ ràng so người bình thường đôi mắt muốn con ngươi đen nhánh. Như đêm tối đồng dạng nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Ở đại gia ngạc nhiên cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong. Yên lặng mấy giây, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi trở nên đẹp trai. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kitajima Sakura, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm hỏi. Trước kia chưa bao giờ mở miệng nói chuyện thiếu nữ. Hiện tại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mà lại mở miệng câu nói đầu tiên là ngươi trở nên đẹp trai. Cái này có thể không quái dị sao? Kitajima Sakura vội vàng cầm tay của nàng. Nói khẽ, Hayong, nói thế nào lại lời này đâu? Lạc vẫn luôn rất đẹp trai. Không phải sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này hai tỷ muội hôm nay là thế nào? Tuy nhiên Tô Tiểu Tiểu cũng cảm thấy hôm nay Lạc học trưởng hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Nhưng nam nhân soái có thể làm cơm ăn sao? Có thể sao? Chỉ có nông cạn nữ sinh mới một mực đem soái đặt ở bên miệng đây. Mà đôi tỷ muội này, rõ ràng thì không nông cạn nha. Làm sao đột nhiên có thể như vậy nói sao? Tô Tiểu Tiểu rất buồn bực. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Cái này xem xét. Lạc học trưởng quả nhiên biến rất đẹp nữa nha. Nàng hai mắt lập tức lóe ra sáng lấp lánh ngôi sao. Rất kỳ quái, rất si mê nhìn chằm chằm chương này phảng phất có ma lực gương mặt nói. Thật kỳ quái a, lần thứ nhất nhìn thấy Lạc học trưởng lúc, ta chẳng qua là cảm thấy không xấu. Lần thứ hai nhìn thấy lúc, cảm thấy còn có thể. Lần thứ ba nhìn thấy lúc, nhìn lấy thật thoải mái. Sau đó, rất đẹp. Lại sau đó, quá đẹp, hiện tại, Lạc học trưởng, chúng ta có thể nói chuyện yêu đương sao? Câu này thổ lộ, ban đầu ở gian phòng lúc đã từng nói. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà không tự chủ được nói ra. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem đi, hắn đã nói. Hệ thống không nên ban thưởng cho hắn mị lực đáng giá. Phòng ăn công tác cũng là bởi vì mị lực quá lớn rớt. Biến thái học tỷ không biết có phải hay không là bởi vì mị lực giá trị mà làm nhục hắn. Hiện tại liền thân bên cạnh tinh khiết nhất mấy cái bằng hữu cũng bắt đầu lom lom nhìn hắn. Tiếp tục như vậy, còn thế nào được? Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Các vị, xin đừng nên chỉ nhìn chằm chằm mặt của ta. Hắn mặt không biểu tình. Rất nghiêm túc nói. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên cười nói. Lạc học trưởng đừng sợ, ta chính là mở cái trò đùa, ta cũng không dám cùng đội trưởng đoạt nha. Lạc Phi lười nhác lại để ý đến nàng, chuẩn bị cáo từ rời đi. Đúng vào lúc này, cầm lấy manga Kitajima Hayong đột nhiên lại mở miệng nói. Lạc, ta thích ngươi linh hồn. Lạc Phi dừng bước lại, nhìn về phía nàng, Kitajima Hayong cái kia con ngươi đen nhánh. Giống như là thâm thúy bầu trời đêm đồng dạng theo dõi hắn. Thấp giọng nói, có thời gian, mời cùng ta hồn giao. Ta muốn cùng Lạc Hòa làm một thể. Chấm ngoặc kép, Hayong, chớ nói nhảm. Kitajima Sakura vội vàng che miệng nàng lại. Nhưng nên nói hết ra, Lạc Phi vô cùng ngạc nhiên. Tô Tiểu Tiểu đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Hồn giao, hòa làm một thể. Cái kia, quấy dày một chút, hồn giao cái gì tư thế? Cái kia hòa làm một thể, có phải hay không ta hiểu như thế? Không người nào để ý nàng. Kitajima Sakura mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đối với Lạc Phi cúi đầu xin lỗi. Kitajima Hayong con ngươi đen nhánh, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Cái kia như bầu trời đêm đồng dạng đồng tử, tựa hồ muốn lập tức đem hắn hút vào. Lạc Phi kỳ quái nhìn nàng một cái, không nói gì, bước nhanh rời đi, vừa đi đến cửa miệng, Mộ Thiên Tuyết từ bên ngoài đi vào, hai người ánh mắt đối mặt, sắc mặt đều là hơi đổi. Lạc Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Thiên Tuyết sắc mặt rất mất tự nhiên nói. Lạc Phi chưa bao giờ thấy qua ban trưởng như thế tâm hỏng bộ dáng. Rất nhẹ nhàng mà nói. Ta đến luyện một chút tiễn. Bất quá xem lại các ngươi khả năng có việc cần thương lượng. Cho nên chuẩn bị đi. Ban trưởng, vậy các ngươi bận bịu. Nói xong, ra cửa, chuẩn bị rời đi. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết xoay người. Kêu hắn lại, trong mắt lộ ra một vệt áy náy. Nói, xin lỗi. Có một số việc gạt ngươi, nhưng cũng không phải là nguyên nhân của ngươi. Ta biết, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, không cần vì sự kiện này nói với ta xin lỗi. Ta lại không nhỏ mọn như vậy. Mà lại, ta hai ngày này hoàn toàn chính xác không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, ngươi nhìn thấy Mỹ y học tỷ sao? Lạc Phi khóe miệng giật một cái. Nói. Không, nghe tiểu học muội nói, nàng ở bên trong ngủ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, cần lại cùng Mỹ y nói chuyện sao? Ta cảm thấy, hai ngày này để cho nàng bảo hộ ngươi, rất thích hợp. Không cần, ban trưởng, ta mình có thể giải quyết. Lạc Phi thái độ rất kiên quyết. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, không có miễn cưỡng nữa. Nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không muốn giác tỉnh cảm giác? Lạc Phi lắc đầu, nói, hẳn không có. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu trầm ngâm một chút, đột nhiên nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, vậy thì chờ lấy ta. Ta tận lực đêm mai gấp trở về. Cần phải tới kịp. Lạc Phi nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ chờ lấy ban trưởng. Bất quá, ban trưởng không cần phải gấp. Trên đường nhất định muốn cẩn thận. Trưởng lớp kia, ta đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn rời đi, thẳng đến góc rẽ, biến mất không thấy gì nữa, mới vẻ mặt nghiêm túc, tiến vào hoạt động phòng. Lạc Phi rơi xuống lầu, trong lòng suy nghĩ sự tình, vừa hạ một tầng, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngài có một hạng nhiệm vụ mới. Hắn lập tức dừng bước, thần niệm khẽ động, giao diện mở ra, nhiệm vụ. Đêm mai 7 giờ đến trời vừa rạng sáng, ở Long Hồ Chu sát Long Hồ Thủy Quái, cùng hai đầu cự mãng cùng thực tâm tà ác giác tỉnh giả đề cử lâm thời kỹ năng. Ngự thủy thuật, tùy phong nhất tự trảm, đồ long cửu đao, quỷ ảnh trọng trọng, đều là cần 2000 tích phân đổi lấy đề cử võ khí. Phá ma chi cung, đao, hắc dạ vương giả sáo trang ban thường, 70000 tích phân, quỷ ảnh trọng trọng. Hồi hồn đan, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức khôi phục cộng 1, chiều dài cộng 2, độ rộng cộng 2, sức bền bỉ cộng 1. Nhiệm vụ thất bại. Nữ vương đội thành viên khả năng đem tạo ngộ tai họa ngập đầu hữu tình nhắc nhở. Sắp thức tỉnh, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.